sai gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân, chương 182, góc chuyện audio.com. Cố Vân suy tư trong chốc lát, Túc Lăng cũng không ép hỏi nàng nữa, thật lâu sau Cố Vân mới thấp giọng trả lời, vừa rồi tỷ của ta tới tìm ta. Túc Lăng cũng không đánh gãy nàng, chờ nàng tiếp tục nói. Nàng hoài nghi Thanh Phong, tạm dừng trong chốc lát, Cố Vân cười mỉa giải thích. Tỷ muội nhà chúng ta trong lúc đó có đôi khi thói quen gọi tên. Kêu tình là tỷ tỷ nàng đã thực khó xử, làm cho nàng kêu một cái so với nàng thực tế tuổi ít hơn rất nhiều là tỷ tỷ, nàng thật sự không quá quen. Túc Lăng gật gật đầu, cũng không phải thực để ý. Cố Vân tiếp tục nói. Hoài nghi Thanh Phong sinh non là có người cố ý hãm hại. Túc Lăng chậm rãi ngồi thẳng dậy, đôi mắt hơi híp lại vẫn không nói cái gì, Cố Vân chỉ có thể tiếp tục nói tiếp. Yến Hoàng thêm đối nàng ấy hứng thú không thể không bảo hộ Thanh Phong mà ngược lại mang đến thêm rất nhiều phiền toái, nàng lần này sinh đến hoàng tử chỉ sợ nàng không chỉ không bảo vệ được đứa nhỏ này mà ngay cả mạng nhỏ đều bị mất. Nói tới đây Cố Vân ngừng lại, suy tư nên tiếp tục như thế nào. Túc Lăng nhìn vẻ mặt nàng ngưng trọng cười nhẹ, hoàng thượng không có các ngươi nghĩ vô năng như vậy, hắn nếu muốn bảo vệ Thanh Phong ai cũng không gây thương tổn đến nàng ta được. Cố Vân cũng không nghĩ như vậy, hừ lạnh. Vấn đề là ngay tại vị hoàng thượng của các ngươi có phải thật tình muốn bảo vệ Thanh Phong hay không, vẫn là nói, trong mắt hắn nữ nhân trong đó tranh đấu gay gắt căn bản không ảnh hưởng toàn cục, bất quá là cuộc sống dính tí máu mà thôi, chết một hai nữ nhân với hắn mà nói căn bản không sao cả. Ta nhưng là nghe nói con của hắn không ít đều chết non, chẳng lẽ đều là tự nhiên. Nàng cho tới nay không bao giờ tin trùng hợp, càng không tin trên đời có nhiều việc ngoài ý muốn như vậy. Nàng nói cũng không phải không có đạo lý, tâm tư hoàng thượng ít người đoán được, có lẽ cũng chỉ có Lâu Tịch Nhan có thể nhìn trộm một chút. Cố Vân trầm mặc ngồi, bộ dáng muốn nói lại thôi. Túc Lăng luôn luôn lãnh ngạo khẽ nhếch môi cười nói. Ngày mai ta bảo Nhậm đưa một pho tượng kim cương trừng mắt cho hoàng tử, xem như tướng quân phủ hạ lễ. Hắn rốt cục biết nàng vì cái gì buồn rầu như vậy. Thanh Phong là tỷ tỷ của nàng, nàng muốn hắn giúp Thanh Phong cùng đứa nhỏ kia lại ngượng ngùng mở miệng. Trừng mắt, Cố Vân nhất thời không phản ứng lại đây. Trừng mắt dùng là một trong 9 người con của rồng, bình thân yêu giết chóc cho nên hay được dùng khắc lên binh khí để uy hiếp quân địch. Nghe xong Túc Lăng giải thích, Cố Vân chẳng những không có giãn ngược lại mặt nhăn càng chặt. Túc Lăng cầm khung nhạc 2/3 binh quyền, đưa hạ lễ là thần thú đại biểu lễ khí cho một hoàng tử, người sáng mắt vừa thấy liền biết thâm ý trong đó, nếu là làm cho người hữu tâm mượn đề tài để nói, chọc giận tính tình bạo ngược Yến Hoàng thêm kia chẳng phải là cho tướng quân phủ phiền toái. Cố Vân lắc đầu trả lời, ngươi làm không khỏi quá mức rõ ràng, vạn nhất, này xem như nàng đang lo lắng cho ta. Chấm, Túc Lăng không đợi nàng nói xong, thậm chí có thể để ý thấy sự vội vàng trong giọng điệu. Cố Vân nghẹn lời, nghênh thị đối diện ánh mắt quá mức nóng, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Ta là ở tướng quân phủ từ trên xuống dưới lo lắng. Cố Vân trả lời tuy rằng tạm được nhưng co quắp biểu tình vẫn là làm cho Túc Lăng tâm tình thoáng hảo, nàng cuối cùng vẫn là cảm giác được tình ý của mình đi. Góc chuyện audio.com. Nàng yên tâm đi, hoàng tử vốn chính là con hoàng thượng, mà tướng quân phủ cũng là nơi trọng võ khinh văn, đưa trừng mắt cũng rất bình thường. Và lại, thế lực gia tộc hoàng hậu đã đủ lớn, nếu thái tử vị rơi vào thì giang sơn này chỉ sợ cũng đổi chủ, ta cùng Lâu Tịch Nhan duy trì Thanh Phong vừa lúc có thể cân bằng, nàng không cần lo lắng. Hơn nữa, Túc Lăng tạm dừng trong chốc lát truyền, Lâu Tịch Nhan đều ra tay, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn đi. Lâu Tịch Nhan đều ra tay, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Cố Vân mặc niệm những lời này, mặt càng khô nóng. Lâu Tịch Nhan là phu quân tình, hỗ trợ là đương nhiên, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn là muốn nói cái gì đâu. Này xem như thổ lộ, Cố Vân hiển nhiên không có kinh nghiệm ứng đối loại tình huống này, ấp úng trả lời. Kỳ thật ngươi không cần phải đối ta như vậy. Nói xong câu đó Cố Vân bỗng nhiên lại cảm thấy không ổn, nàng nói như vậy là muốn Túc Lăng trả lời như thế nào. Nếu hắn thật sự đối nàng cố ý, này không phải buộc hắn thổ lộ nữa sao? Khóc không ra nước mắt lại khẩn trương vạn phần làm cho nàng rõ ràng gục đầu xuống. Nhắm mắt làm ngơ, hiện tại tốt nhất là giả vờ điếc là xong hết mọi chuyện. Kỳ thật giờ khắc này không chỉ có Cố Vân ảo não, Túc Lăng cũng có chút ngơ ngẩn, hắn sống nhiều năm như vậy, sinh mệnh ít có nữ nhân lui tới. Nếu là trước kia đừng nói thổ lộ chính là cùng nữ nhân nói nhiều vài câu hắn đều đã cảm thấy chán, lời ngon tiếng ngọt hắn tuyệt đối sẽ không nói, hiện tại đối mặt vấn đề như vậy hắn cũng không biết tiếp theo hẳn nên nói thế nào, cuối cùng, dầu dĩ nói một câu. Ta nguyện ý, Thanh Nhi ôi Lăng Ca dễ thương quá, LT, 3, ta nguyện ý. Cố Vân ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Túc Lăng, cách chương.